Lớp bùn trên miệng hai vò rượu vừa mở ra, trong nháy mắt không gian xung quanh tràn ngập hương rượu nồng nàn, hai người Vương gia và Ưng Bác không nhịn không được đều nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Hai người này đều là ái nhân chi nhân, đồng thời cũng là chuyên gia phẩm rượu trong thiên hạ, thật là không có biện pháp a, không ngờ lại đồng thời có mặt tại nơi này, một người là vương gia đế quốc, còn người kia là một đại tông sư nổi danh đương thời, nếu bọn họ đã muốn uống rượu thì lấy gì mà ngăn cản họ đây? Trước khi phẩm rượu cần phải phẩm hương, quả là hào tửu, Ưng Bác không thản nhiên nói. Thật không hổ danh một đại tông sư về ủ rượu, đủ nghị lực bỏ ra vài năm để làm ra loại rượu này, chỉ cần người qua một chút đã làm cho người ta cảm thấy rất khoan khoái rồi. Nếu kể tới những loại gọi là hào tửu mà ta đã có dịp thưởng thức qua cùng lắm cũng chỉ có 2 hoặc 3 loại miễn cưỡng có. Góc truyện audio.com, thể so với loại rượu này. Nghe vậy Quân Mạc Tà mặt nhăn mày nhúng, rượu này mặc dù có hương vị nồng nàn, nhưng hình như có chút quá nồng. Cũng giống như nước hoa cao cấp vậy, nếu chỉ lưu lại trên người một mùi nhàn nhạt đủ để cho những người qua đường hoài niệm cảm thấy có chút trang nhã quý phái mà thôi, nhưng nếu đổ cả một lọ lên người. Điều này làm cho người bên cạnh cảm thấy chán ghét, coi thường. Tống Thương hai tay nâng vò rượu lên, thần tình trịnh trọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Lam quang chợt lóe, huyền khí xuyên vào trong vò rượu, ba một tiếng, nhất thời một tia rượu như mũi tên bay vọt ra ngoài, hướng thẳng vào một cái chén bạch ngọc đủ đầy chén, tất nhiên nửa giọt cũng không bị sánh ra ngoài. Tiếp đó là chén rượu thứ hai, thứ ba, bốn chén rượu lần lượt được rót đầy, mũi tên rượu dường như không bao giờ cạn, vẽ trong không trung một vệt sáng lấp lánh mang theo cầu vồng 7 sắc vô cùng rực rỡ, nhưng thủy chung từ đầu tới cuối không có một giọt nào bị rơi xuống đất. Mời, Tống Lão Tam đưa tay ra hiệu thế nhưng trước mặt hắn lại không có bất kỳ một cái chén nào. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 2, Thiên Hương Phong Vân, cách chương.